Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 246, hợp tác. Muốn làm như thế đây? Rất là hưng phấn đây. Orochimaru hiện tại rất là hưng phấn. Nào có so với này còn thú vị sự tình. Seragon nhường Orochimaru rất là si mê. Hiện khi biết Raigun chính là Seragon tiến hóa, liền phảng phất là nhìn thấy thế giới mới như thế. Cho Sasuke cấy ghép Hashirama tế bào, sau đó sẽ xem biến hóa. Yui Sumi mặc dù biết Madara là cấy ghép Hashirama tế bào liền tiến hóa, thế nhưng Sasuke liền không biết. Dù sao Sasuke không có tác dụng mở ra vĩnh hằng Mangekyo. Lục đạo tiên nhân chính là trực tiếp nhảy qua vĩnh hằng Mangekyo trực tiếp tiến hóa đến Raigun. Mà lục đạo tiên nhân sức mạnh phân biệt do Atula cùng Indra. Sasuke có Indra Chakra, trên lý thuyết kết hợp Sasuke cùng Hashirama tế bào, Sasuke là có thể mở ra Raigun, nhưng đây chỉ là suy đoán. Lục đạo tiên nhân cũng là giết chết chính mình đệ đệ sau khi mới mở ra Raigun. Cho nên nói vẫn là cần kích thích. Nếu như mở ra không được mới là đau đầu. Cần bao nhiêu kích thích mới sẽ làm Sasuke mở ra Raigun a? Yui Sumi liếc mắt nhìn Sasuke sau khi sau đó nhìn Orochimaru nói rằng. Hashirama tế bào ngươi cũng lại nghiên cứu cho Sasuke cấy ghép hẳn không có vấn đề đi. Một chuyện rất đơn giản đây. Có điều ta hiện tại thân thể này lên Hashirama tế bào nếu không ta đào tạo cùng khá một chút. Chỉ cần có trang bị là có thể cho Sasuke cấy ghép. Orochimaru liếm liếm mặt của mình. Sau đó nhìn về phía Yuhi Sumi sau đó nói. Có điều trước đó. Trước tiên muốn làm điểm những chuyện khác. Cánh tay sao? Yui Sumi nhìn về phía Orochimaru cánh tay. Orochimaru cánh tay bị đệ Tam Hokage dùng thi quỷ phong cấm phong ấn tại tử thần trong bụng. Đệ Tam phong ấn không chỉ là Orochimaru cánh tay, còn có Orochimaru một đời học được nhẫn thuật. Vì lẽ đó Orochimaru cấy ghép nghĩ muốn đoạt lại cánh tay của chính mình linh hồn. Vậy cũng chỉ có thể trước tiên đi Konoha một chuyến đi tìm tử thần mặt nạ. Yui Sumi liếc mắt nhìn Orochimaru. Không sai, tìm tới cánh tay ta liền cho Sasuke cấy ghép. Có điều trước đó, có thể trước tiên nói một chút về ngươi thân phận thực sự sao? Orochimaru vẫn là ở nơi đó liếm mặt của mình. Lại không lâu nữa là có thể biết rồi. Hiện tại thân phận của ta vẫn là thuộc về bảo mật nha. Yui Sumi tay ở bên cạnh vạch một cái. Một khe hở không gian mở ra. Sau đó đi ra ngoài. Mấy người đi theo sau. Đi thôi. Trước tiên đi Vân Nhẫn Thôn một chuyến. Nhìn bọn họ kết quả thế nào rồi. Yui Sumi nhìn mấy người sau khi đi ra nhìn Orochimaru nói rằng. Cánh tay của ngươi đến các loại mấy ngày. Không có chuyện gì, đã chờ lâu lắm rồi không ở mấy ngày nay. Vân Nhẫn Thôn, đối với các ngươi càng ngày càng hiếu kỳ cơ chứ. Orochimaru cười nhìn Yui Sumi. Không có chuyện gì so với những này càng thêm nhường Orochimaru hưng phấn. Có muốn hay không gia nhập dạ tổ chức đây? Cùng Akatsuki không giống nhau. Ở đây ý nghĩ của ngươi có thể sẽ thực hiện nha. Yui Sumi mê hoặc Orochimaru. Ở cái này xem huyết thống thế giới, Orochimaru tính là phi thường lợi hại người. Bất kể là chú ấn vẫn là các loại nhẫn thuật, không thể không nói Orochimaru là một thiên tài. Thế nhưng vẫn thua cho Seragon. Seragon sao? Ta đã không khát vọng. Ta bây giờ đối với ngươi rất là cảm thấy hứng thú đây. Orochimaru nhìn Yui Sumi nói rằng, đúng không? Rất là đáng tiếc đây. Nói không chắc còn có thể cho ngươi tìm mấy viên Seragon. Sau đó mở cái Mangekyo loại hình, ngươi lại không có hứng thú. Yui Sumi một mặt thở dài nói rằng, Hashirama huyết bảo có thể để cho Sharingan tiêu hao hạ thấp. Sasuke coi như là mở ra không được Raigan, cũng không muốn dùng một lần con mắt liền lưu một lần huyết đi. Tuy rằng Sasuke không nói, thế nhưng Sasuke con mắt hiện tại đã sử dụng rất nhiều lần đi. Dựa theo trước đây tới nói, Sasuke con mắt nên đã bắt đầu mơ hồ. Sasuke cùng Itachi trực tiếp đổi hòa thuận lên, vì lẽ đó Sasuke là sẽ không sử dụng Itachi con mắt. Vì lẽ đó cấy ghép Hashirama tế bào rất là cần, còn có đối với ta cảm thấy hứng thú người rất nguy hiểm nha. Nói không chắc ngày đó liền không còn nha. Yui Sumi nhìn Orochimaru ánh mắt có chút sợ sệt. Vạn nhất cái tên này ngày nào đó chụp điểm chính mình tế bào đi ra sau đó làm một cái nhân bản. Người đi ra sau đó làm sao bây giờ a? Thân thể mình tế bào, coi như là chính mình hiện tại cũng có chút không hiểu đây. Chính mình hiện tại cũng coi như là một cái Osusuki huyết thống người đi. Thế nhưng trừ mình ra trên tay con mắt của chính mình cũng không có đúng không biến hóa a. Không phải Byakugan chính là Sharingan, chính mình đây là cái gì? Đen mắt, Yui Sumi cười cợt, sau đó hướng về Vân Nhẫn thôn phương hướng bắt đầu chạy đi. Mấy người đi theo Yui Sumi sau lưng, Sasuke cùng Jugo khá là trầm mặc. Dọc theo đường đi đúng là Orochimaru cùng Yui Sumi tán gẫu rất là hài lòng. Dùng bạch Jesu thân thể có thể để cho uế thổ chuyển sinh đi ra người phát huy sức mạnh lớn hơn. Yui Sumi mở miệng nói rằng, đúng không, bạch Jesu thi thể nên rất ít đi, có điều dùng ở một ít cao đẳng về mặt chiến lược nên có thể. Nói thí dụ như, ha ha ha, Orochimaru cười nhìn Yui Sumi, khụ khụ, đừng nói ta cùng ngươi nói a. Không phải vậy sẽ bị thuyết giáo. Huế thổ chuyển sinh tuy rằng có thể đem kẻ địch từ một thế giới khác kéo trở về, thế nhưng vẫn là cần phải cẩn thận. Nếu như là đệ nhất, tốt nhất không muốn phục sinh, bởi vì tên kia bất cứ lúc nào có thể giải trừ khống chế. Lần trước cũng chính là cho gọi ra đến, thực lực quá yếu, cho nên mới phải bị khống chế. Yui Sumi mở miệng nói rằng, ồ, như vậy, cái kia đến tột cùng đến có sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể đây? Orochimaru nhìn Yui Sumi, lần trước huế thổ chuyển sinh không thuần thục, vì lẽ đó cho gọi ra đến thực lực cũng không phải rất mạnh. Biết bạch Jesu có thể để cho ninja phát huy hầu như cùng khi còn sống một chút sức mạnh. Orochimaru rất là động lòng. Được rồi, liền tán gẫu tới đây đi. Vân Nhẫn thôn đến, Yui Sumi nhìn cách đó không xa thành thị, rất là bình tĩnh một cái thành thị, cùng Konoha như thế phồn hoa. Yui Sumi đi từ từ liền đi, bên trong người phảng phất không nhìn thấy Yui Sumi một chút. Ở nơi đó ngốc tiết làm chuyện của chính mình, không có ai đi ra hỏi dò đây. Orochimaru nhìn Sasuke nói rằng, Yui Sumi hướng đi lúc tiến vào liền biết Toneri hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Vân Nhẫn thôn hiện tại không còn là nguyên lai Vân Nhẫn thôn, hiện tại là thuộc về Dạ tổ chức. Yui Sumi hướng đi Raikik nhà lớn. Ai? Suizesu, không biết Sasuke bọn họ lúc nào trở về đây? Karin ở nơi đó tẻ nhạt nhìn Suizesu. Ai biết được? Còn có đây là người mấy ngày đệ 172 lần hỏi ta. Sasuke có cái gì tốt? Hiện tại Vân Nhẫn thôn tùy tiện ngươi chọn, khẳng định có thể tìm được so với Sasuke soái. Suizesu vuốt chính mình đại đao ở nơi đó nói. Đột nhiên nhìn thấy Sasuke đoàn người, sau đó kinh hỉ mở miệng kêu lên. Sasuke, các ngươi trở về. Hắn là... Karin cũng không quay đầu lại, sau đó vẫn là ở nơi đó chảy ở trên bàn. Sau đó nói, ngươi đây là mấy ngày đệ 172 lần gạt ta. Ta đã bị lừa 171 lần, vì lẽ đó lần này ta sẽ không lại tin tưởng ngươi.